Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tuyệt vọng tóc đỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, bây giờ là ta thời. Điểm xuất thủ, Triệu Mục kích hoạt Hắc Dạ bí mật đi thuật và hư không ảnh độn. Hư không ảnh độn xuất hiện ở từng cái kịch bản nhân vật sau lưng bóng dáng bên trong. Sau đó thông qua Hắc Dạ bí mật đi thuật che giấu ở bóng dáng bên trong len lén dùng ngón tay điểm. Từng cái kịch bản nhân vật cổ, thông qua thân thể tiếp xúc từ bọn họ trên mình hấp thu mỗi người bọn họ vận thế. Không giống với tay ách lực có thể cách không rút ra lấy. Vận thế nhưng chỉ có thể thông qua thân thể tiếp xúc mới có thể rút ra lấy. Rút ra may mắn thế, Triệu Mục tự thân sẽ thành may mắn. Tiêu hao vận thế ở có hạn trong phạm vi gần như tâm tưởng sự thành. Mà bị hắn rút ra may mắn thế người, hắn có thể thật giống như tử thần tới như nhau điều khiển vận thế để cho địch nhân chết tại các loại trùng hợp, đơn thuần để cho địch nhân tai ách. Cái này cùng tay ách lực không có quá lớn khác biệt. Dung hợp may mắn trái cây Triệu Mục chân chính xem trọng chính là rút ra lấy người khác vận thế. Năng lực, loại năng lực này đặc biệt khắc chế nhân vật chính chân thực may mắn. Ngược lại cường hóa tự thân may mắn. Như vậy một thêm giảm một chút kịch bản nhân vật chính đối với hắn tạo thành uy hiếp sẽ đại phúc hà. Xuống. Bên trái một cái sờ bên phải một cái sờ. Triệu Mục bắt đầu khoái trá thu thập may mắn lực lượng. Vận khí vật này, quả thực theo thực lực quan hệ không lớn. Rayleigh thực lực là đại tướng đủ thật lợi hại. Nhưng mà trên người hắn may mắn thật sự là đặc biệt đáng thương. Thằng Hề Ba Cơ và Usopp thực lực đủ thức ăn. Nhưng mà bọn họ trên người may mắn nhiều vô cùng. May mắn mặc dù và thực lực không liên quan, nhưng là không có may mắn sau này thì và thực lực có quan hệ. Không giống với lần trước, Usopp ánh mắt bị đâm mù trên thực tế là Triệu Mục âm thầm khống chế đá. Lần này rút ra đi Usopp may mắn sau này cũng không cần hắn ném đá giấu tay. Chỉ gặp một khối từ trên trời giáng xuống cục gạch từ sau ót một gạch đập chết Usopp. Nhìn lại Rayleigh. Mất đi còn sót lại may mắn mặc dù đánh quần rớt ánh mắt cũng bị bụi bặm mê như thường vui vẻ. Nhảy loạn, xui xẻo không dứt cái này hai cái. Bị Triệu Mục sờ soạng một cái cũng xui xẻo. Bởi vì hắn làm người cho tới bây giờ đều là mượn thì phải trả. Mượn đi may mắn đồng thời dĩ nhiên muốn lưu lại tay ách lực. Các loại ngộ thương, các loại ánh mắt bị mê, các loại hết quần. Các loại nháo bụng, các loại nói chuyện bị gió sặc ờ, các loại hộc máu sống nghẹn chết, liền liền ánh mặt trời cũng dị thường nhức mắt thường xuyên hoa mắt một cái né tránh chậm một nhịp. Kết quả là bị san bằng để nồi vỗ trên đất nửa chết nửa sống bị người mình cho giết chết. Các loại không bình thường xui xẻo kiểu chết nhiều, phàm là có chút đầu óc cũng có thể phát hiện không đúng. Nhưng là lúc này quần đảo xa bao đi, chỉ có rất ít người có thể duy trì mình đầu óc bình thường. Bởi vì còn dư lại đại đa số người đều đã bị tức giận. Cuồng loạn, ghen tị và tham lam đợi một chút mặt trái lực lượng tinh thần bao phủ. Cái này dĩ nhiên là Triệu Mục xuống bàn tay gây tội ác. Dung hợp vô hình niệm lực siêu phàm ma lực hạ dậy bàn tay gây tội ác tới vô hình vô tích. Trừ phi là ý chí cường lớn, nếu không toàn bộ thông qua những thứ này mặt trái tâm trạng cưỡng ép hạ xuống chỉ số thông minh. Phối hợp tay ách lực tay ách, số ít người sáng suốt căn bản không gọi tỉnh chỉ số thông minh đã hạ xuống đến dã thú tầng thứ. Những người khác, hơn nữa Hắc Dạ băng hải tặc tất cả nhân viên đánh vào. Toàn bộ quần đảo Sabaody khắp nơi đều là tử thi và máu tươi. Sắc trời dần dần tối xuống, quần đảo Sabaody lại bị kiến trúc thiêu đốt ánh lửa chiếu sáng. Liên tục 6 ngày, quần đảo Sabaody 79 cái đảo tự lục châm liền 78 cái. trong đó một nửa hủy diệt tại chiến hạm to lớn San Phần trong tay, còn lại một nửa hủy diệt tại bách thú Kaido trong tay. Triệu Mục vậy nhắm mục tiêu cắt lấy 10 bản màu tím siêu duy thẻ bài. Trong đó có 5 chương hoàn là chính hắn cầm ra hải vương giống tìm được trái cây ác quỷ. Sau đó cưỡng ép đút cho tử tước đẳng cấp hải quân và hải tặc, sau đó giết người lấy thẻ. Ảnh hưởng này liền siêu duy tiền đánh mất, nhưng là trái cây ác quỷ nhưng cũng thông qua thời gian nặng đưa mở ra. Ngươi đạt được 19.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh nhỏ, nhân 9, ngươi đạt được cửa trái cây, kiên thành trái cây, giải phẫu trái cây, vẽ trái cây, thú cưng trái cây, ngủ trái cây, sức sống trái cây, bàn cờ trái cây, mật thất trái cây, thức ăn tối trái cây. Mở ra tổng cộng 10 loại trái cây ác quỷ. Triệu Mục bỏ mặc như thế nào đi nữa đánh quái đều không cách nào đánh mất màu tím siêu duy thẻ bài. Đánh mất đã đạt tới hạn mức tối đa. Hắn bây giờ còn có thể đánh mất 4 tấm màu vàng siêu duy thẻ bài. Thiên Long Nhân Y Mỗ là khẳng định. Tóc Đỏ và Lắp Phi vậy là khẳng định. Cuối cùng còn dư lại cái kế tiếp Triệu Mục chuẩn bị để lại cho Devon. Cửu Vĩ Hồ trái cây vẫn là rất tốt. Mặc dù nàng là đi qua tẩy não người mình, nhưng là rào thỏ chết tay sai phanh từ trước đến giờ là cấp trên bình thường làm việc. Devon có thể thả vào cuối cùng. Tóc Đỏ và Thiên Long Nhân Y Mỗ xếp hạng ưu tiên vị trí. Còn như Lắp Phi, Triệu Mục nhìn vẫn còn ở ông cháu ba người tự giết lẫn nhau chiến trường. Biến thành cao su người khổng lồ xanh Lắp Phi từ mang phi hành hiệu quả. Theo Dragon và Degap ở trên biển khơi không chung giết khó phân nan dài. Muốn phân ra thắng bại xem ra còn cần mấy ngày thời gian. Hòn đảo số 1, thành trí hoàn toàn đóng băng chung quanh biển khơi. Lục quân nguyên soái Kurei vậy thông qua đất trái cây không ngừng ổn định hòn đảo. Nếu không đã sớm bị trong biển vực sâu hải vương giống đem toàn bộ hòn đảo từ trong biển bộ phận trực tiếp phá hủy. Coi như là như vậy, trên đảo tất cả mọi người trong lòng đều biết số một đảo sớm muộn muốn hủy diệt. Y Mỗ, ngươi còn muốn tiếp tục xem cuộc vui đi xuống. Tóc Đỏ kiếm trong tay chỉ hướng Thiên Long Nhân Y Mỗ đại nhân, liên tục 6 ngày đều ở đây Ngũ Lão Tinh và Hải Lục quân nguyên soái dưới sự bảo vệ chưa bao giờ xuất thủ. Y Mỗ trong tay nắm cổ đại binh khí Thiên Vương đi ra Ngũ Lão Tinh vòng bảo hộ. Hắn biết mình phải ra tay, nếu không bọn họ thật sẽ bị Hắc Dạ Băng hải tặc một lưới bắt hết. Cái này không giải thích được xuất hiện Hắc Dạ Băng hải tặc. Nắm giữ hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết lực lượng kinh khủng. Hắn khổ tâm bồi dưỡng 800 năm nhân tạo trái cây ác quỷ. Có thể khắc chế tất cả trái cây ác quỷ nhưng không cách nào khắc chế những cái kia quang nguyên tố. Hóa người khổng lồ và quái vật như vậy, bách thú Kaido. Hắn đã đợi 6 ngày đều đang không có chờ được Triệu Mục xuất hiện. Ta đang đợi Triệu Mục. Y Mỗ giải thích, nếu như các người ai có tự tin đối phó hắn, như vậy ta có thể ra tay giải quyết Hắc Dạ Băng hải tặc những người khác. Nếu như các người không làm được vậy thì liều chết ngăn trở Hắc Dạ Băng hải tặc những người khác. Liền những người này cũng không ngăn nổi, làm sao còn ngăn cản núp trong bóng tối Triệu Mục. Tóc Vỏ sang ngạc nhiên, mặc dù trong lòng còn chưa thống khoái nhưng là hắn biết Y Mỗ nói có lý. Phốc suy, máu tươi văng tung tóe. Tóc Đỏ còn sót lại cánh tay phải bị một đao bổ xuống. Mặc dù hắn Haki Busosoku để cho hắn thành công né tránh đến từ sau lưng một kích chí mạng, nhưng là hắn cánh tay phải nhưng khó mà may mắn tránh khỏi. Tóc Đỏ sang lần đầu tiên hối hận năm đó vì kiên định Lắp Phi làm hải tặc tín niệm chủ động hy sinh. Một cái cánh tay trái, nếu như tay trái vẫn còn ở, chí ít hắn còn có cơ hội phản kích. Không giống bây giờ, không cách nào cầm kiếm, thực lực còn dư lại không có mấy. Ngũ Lão Tinh, Đằng Hổ, Rayleigh và không quân nguyên soái Dragon chí ít 8 đạo đại thiên tài kiếm chém đồng thời phong tỏa Triệu Mục. Nhất là trong đó còn có đằng hổ trọng lực trái cây. Thiên Long Nhân Y Mỗ mặc dù không có rút ra trường kiếm bên hông nhưng là vậy dùng không gian trái cây phong tỏa chung quanh không gian. Đây là phải giết một kích. Liên đới tóc đỏ sang đều bị bao gồm đi vào. Tứ hoàn đã không tồn tại. Quân cách mạng giết lẫn nhau loạn thành nhất đoàn. Mới chính nghĩa hải quân theo quân cách mạng hợp tác cũng không biết cứu tóc đỏ. Thế giới chánh phủ chính là ước gì tóc đỏ đi chết. Thấy một màn này, tóc đỏ trên mặt xuất hiện không câu chấp nụ cười. 6 ngày hỗn chiến, tóc đỏ hải tặc đoàn đã chỉ còn lại hắn một người còn sống. Hắn là không thấy được Lắp Phi tương lai, nhưng là chí ít hắn có thể diệt trừ Triệu Mục cho mình anh em trả thù. Cường đại bá vương sắc thô bạo, gần trong gang tấc đè hướng Triệu Mục, tiến vào mộng giới cần thời gian. Hư không ảnh độn không gian bị phong tỏa, mặc dù có thể thông qua âm ảnh rời đi, nhưng là tóc đỏ sang nếu như bị kịch bản nhân vật giết chết siêu duy thẻ bài liền không cầm được. Một điểm này Triệu Mục không thể nhẫn nhìn, thần thoại vũ xà thần chiến giáp ở nơi này thế giới luân hồi lần đầu tiên khoác lên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-giai-gai-nối-pau- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.